Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, chương 2020, thật thần hàng trước khi. Thiên lôi cuồn cuộn, tự tử tiêu bên trong, sinh lôi đình, cùng mộc chi thuộc tính, mượn thiên đạo chi lực, có thể đem ma pháp huy lực, phát huy đến cực hạn đỉnh phong. Không phải là người bình thường có thể tưởng tượng cường đại. Hơn nữa là thánh ma đạo tự mình thả ra. Trăm năm cây già lớn bằng lôi đình. Mặc dù không có tho hình ảnh huyễn hóa ra đến. Nhưng cũng là có hủy thiên diệt địa lực lượng. Không gian mới thôi sụp đổ. Thời không vị trí thác loạn. Nếu thật đánh vào thần thụ trên. Hậu quả khó mà lường được. Nhưng Tô Cửu Nhi lực lượng. Cũng không có chút nào nhỏ yếu tương đương nàng thực lực. Trên bản chất cũng chỉ là hơi kém cây di một chút mà thôi. Chủ yếu hơn là, này có thể thanh khâu thần thụ. Chính là mộc chi căn nguyên đời thứ hai tồn tại. Đem mộc thuộc tính căn nguyên uy lực. Có thể nói thiên hạ thứ hai. Coi như người mượn thiên lực. Cũng chưa chắc mạnh hơn nó. Vả lại, nó cắm rễ ở đại địa chi chung. Thổ mộc kết hợp giữa, càng làm cho kỳ lực cuồn cuộn không dứt. Ở Tô Cửu Nhi nhân khí hợp nhất dưới trạng thái, có thể phát huy được lực lượng, giờ cũng có thể dễ dàng siêu xuất thần đạo. Ngoài ra, Trường Không Vô Kỵ cũng không phải cho không. Nhìn hắn quả thật cũng không có làm gì, nhưng là hắn với Tô Cửu Nhi tương lai thân dung hợp một thể. Hai người tinh thần ý chí đều được to lớn đề cao. Đây là tuyệt đối có trợ giúp ma pháp thi triển. Cho nên ở thần thụ bên trong hai người bọn họ yên lặng càng tăng cường một chút thần thụ cùng Tô Cửu Nhi năng lực. Kia một đạo ất mộc thanh lôi, mặc dù không có trăm năm cây già lớn như vậy, nhưng là ngắn gọn vô cùng. Thanh kim diệu mục, uy lực phi phàm. Rắc rắc oanh, trên trời hạ xuống lôi đình, cùng địa lên thanh lôi, rốt cuộc đụng vào nhau đi. Lưỡng đoàn lực lượng hoàn mỹ đụng, cũng không có kinh thiên động địa ảnh hưởng xuất hiện, mà là lôi đình mỗi người tan rã. Tới triệt tiêu kia giữa hai bên lực lượng tương đương, bất quá tương đương Trường Không Vô Kỵ Tô Cửu Nhi cộng thêm thần thụ cùng tinh thần ý niệm thể kết hợp, uy lực hay lại là thành công phản siêu cây di. Dưới đất lôi đình đại thắng, sau đó trực tiếp vọt tới trước mặt cây di, tựa hồ có thể đem cây di đánh cho thành phấn vụn cho thuốc lá. Nhưng là cây di vẻn vẹn nở nụ cười, đem một tay có chút một chút sau lưng một đám bọn thuộc hạ, mỗi cái há miệng dùng sức hút một cái nạp. Chỉ một thoáng, sức mạnh sấm sét toàn bộ quán chú đến thân thể bọn họ chung, căn bản không có tạo thành tổn thương chút nào. Từ nơi này loại trực tiếp thu nạp cường hãn lôi đình trình độ đến xem. Đám người này đóng lại lực lượng. Không phải là một loại thần. Có thể so với vậy. Cây di trên mặt này thời điểm toát ra nụ cười tự tin. Hắn nhìn Trường Không Vô Kỵ hai người nói. Trường Không Vô Kỵ thượng thần. Ta căn bản không muốn cùng ngươi đối nghịch. Đem tới. Nói không chừng chúng ta sẽ còn là cùng tu đâu rồi. Sớm muộn phải ở trên trời gặp mặt, cần gì phải như thế? Mà Tô Cửu Nhi, chỉ cần ngươi chủ động đóng xuất thần thủ, buông tha theo chân nó dung hợp, ta liền tha cho ngươi một mạng. Có lẽ thanh khâu người sở hữu, ta đều có thể giống vậy thả bọn họ một con đường sống. Ừ, cái này cây gì, tựa hồ thay đổi ý tưởng. Bất quá từ lời hắn chung đến xem, hắn lại đã nhìn thấu Tô Cửu Nhi dung hợp thần thủ, cho nên mới suy nghĩ lui nhường một bước sao? Trường Không Vô Kỵ suy tư một chút, đối phương nhìn ánh mắt của tự mình bên trong, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Điều này nói rõ thần niệm thể cùng tương lai thể, hàng này hẳn chưa chân chính phát hiện, hoặc là tương đương chỉ coi thần thụ bên trong lưỡng đạo thần niệm. Vẻn vẹn chỉ vì một người chứ? Tô Cửu Nhi tự có tư tâm. Nàng dung hợp thần thụ sự tình, thực ra không thể nói cho thanh khâu nhân, e sợ cho ngoài ý tương đương hơn nữa. Bây giờ nàng cảm giác cũng không sợ cây gì, cho nên mỹ diễm vô song nhíu nhíu mày. Tô Cửu Nhi trực tiếp chờ cây gì đạo: nhân loại lời nói ta là chưa bao giờ tin. Cây gì, ngươi nếu là sợ ta còn có thượng thần thoại, liền vội vàng cuốn chăn đệm đi đi. Đúng, ta xem ngươi ma pháp lực cũng quá lần điểm, còn thánh ma đạo đâu rồi? Xách xách xách, về nhà chơi đùa bùn đi đi. Trường Không Vô Kỵ cũng đi theo diễu cợt nhiều mặt, mặc dù có chút nhi tiểu hài nhi vai diễn, nhưng là cũng rất là khí nhân. Nhân ra cây gì thánh ma đạo đâu rồi, lúc này cũng không có qua với tức giận, hắn lại còn hướng về phía nơi này. Trường Không Vô Kỵ khom người liền ôm quyền, thập phần tôn kính nói: thượng thần, nếu ngài hay là không đánh đoán với Tô Cửu Nhi đồng thời lui ra, ta đây cây gì cũng chỉ phải dẫn ta toàn bộ các học trò, cho ngài còn có Tô Cửu Nhi cùng tiến lên một bài giảng rồi. Giờ học, ngươi xem ngươi kém quá xa. Hừ, Trường Không Vô Kỵ không có vấn đề nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ma pháp, ha ha, chính mình không phát huy, một khi phát huy lời nói, ngươi cây gì những người đó lợi hại hơn nữa, đều là bọt nước mà thôi. Chờ đến đi, ta Trường Không Vô Kỵ phải đem hết thảy đều khống chế xong được, làm cho cả Thanh Khâu cũng hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, ta lại đại phát thần uy, cứu hết thảy. Hừ hừ, như vậy ta tín ngưỡng chi lực liền có thể đi đến tột cùng nhất, để cho Thanh Khâu hết thảy hoàn toàn trở thành ta một người. Ân, Trường Không Vô Kỵ trong lòng giờ nào khắc nào cũng đang đánh chính mình tiểu toán bàn đâu rồi. Hắn tinh cực kỳ, cũng rất hư nha, lại nói cây gì ở có hảo ý sau đó, đã hoàn toàn không có kiên nhẫn, ngược lại cho đủ Trường Không Vô Kỵ cái này thượng thần mặt mũi. Quay đầu lại coi như thần hắn, chẳng lẽ còn không thấy ngại nhắm vào mình. Huống chi, nhìn hắn thực lực không lớn địa, chờ mình bắt được thần thụ sau, lại cướp đoạt yêu tộc căn nguyên thần thụ. Như vậy tăng lên, thực lực tuyệt đối kinh thiên động địa. Đến thời điểm ai mạnh hơn, hay lại là ẩn số đây? Nghĩ tới đây Lý Tạp Tây, liền lại cũng không có chút nào do dự. Trong tay tự nhiên mộc chi ma pháp, lần nữa mở ra, trong miệng cũng theo đó quát lên một tiếng lớn: ma pháp hội người sở hữu, theo ta đồng thời phát lực đi. Tự nhiên thần, hạ xuống đi. Tự nhiên thần, hạ xuống đi. Tự nhiên thần, ma pháp sư hiệp hội người sở hữu đều đi theo cây di đồng thời triển khai cường đại thủ đoạn. Bọn họ vận dụng chính nhi bát kinh cấm thuật, tự nhiên ma pháp đứng đầu lực lượng vào lúc này toàn diện mở ra. Thần trước khi, loại này cấm thuật cũng là tương tự với thần trước khi thủ đoạn, mà rất nhiều ma đạo sư hợp lại cùng nhau lực lượng, có thể xa xa không phải là ban đầu Dimia, có thể so với hoặc là tưởng tượng. Trên bầu trời xuất hiện nhất đạo lục quang, phảng phất là không gian mở ra một cái đi thông thượng giới tự nhiên cửa, mà đạo thần môn từ từ mở ra. Một vị tướng mạo nhu mỹ, lại với Tô Cửu Nhi tuổi trẻ bộ dáng có bảy phần tương tự nữ tử, chậm rãi rơi xuống. Cái này nữ tử phía sau sinh trưởng tổng cộng có 6 cánh, loại này cấp bậc ở thần giới cũng phải thoát khỏi hạ đẳng thần chứ, sức chiến đấu thập phần đáng sợ. Bất quá cái này nữ tử cánh là không đồng ý với thiên sứ chi dực, bởi vì nàng là tự nhiên thần, nói cách khác gọi là tinh linh thần, mặc dù có cánh nhưng là lại thuộc về vô dực thần tộc đại thần. Khác không nói nhiều, thần gần như chân thân hạ xuống, loại uy lực này có thể nói là kinh thiên động địa rồi. Vẻn vẹn một cái khí chàng còn có ánh mắt, đã để cho Thanh Khâu người sở hữu run lẩy bẩy, cần phải quỳ lạy tại chỗ. Thật thần hàng trước khi, làm sao có thể? cây gì bọn họ lại có thể như vậy cường đại? Này, cái này quá đáng sợ chứ. Xong rồi, thượng thần không có bao nhiêu lực lượng, nên làm thế nào cho phải cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.